Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, các ngươi không được nhúng tay. Quốc vương đoàn thể hiệu suất làm việc phi thường nhanh, rất nhanh thứ nhất TV Tân Văn liền ở toàn bộ thế giới phát hình ra. Tây Chi Đô Bunma nhà trong đại sảnh, 1, 2, đánh chân trái, 3, 4, khom lưng. Trong máy truyền hình mấy cô gái đang biểu diễn giảm béo làm động tác. Bunma, ngươi còn không có tìm nam bằng hữu. Nhân gia Son Goban đều đã kết hôn hơn một năm. Drip Thái Thái một bên cầm lấy điện thoại đang cùng Bunma thông nói, bỗng nhiên trên TV hình ảnh biến đổi. Hiện tại phát hình thứ nhất vô cùng trọng yếu thông báo. Phàm là nghe được người mời buông xuống trong tay chuyện. Quy tắc này thực sự trọng yếu phi thường. Chỉ thấy trên màn hình TV xuất hiện là quốc vương thân. Ảnh, chờ một chút, Bunma, dường như đang chiếu cái gì khó lường Tân Văn thông báo. Ta cúp trước, đúp ấn tắt điện thoại, nghi ngờ nhìn về phía TV. Các vị dân chúng, hiện tại xuất hiện một cái có thể so với đại ma vương Pokonlo một dạng ma đầu. Hắn xông vào cung điện. Quân đội của chúng ta cùng với cường đại nhất lửa đạn đối với hắn không hề có tác dụng. Quốc, vương trọng tiếng âm vang lên. Cái này mà đầu hắn hiện tại đang bắt giữ ta. Cho nên sau này phàm là từ ta bên này ký phát không hợp lý chính lệnh. Các ngươi hết thảy không phải phải nghiêm túc chấp hành. Thẳng đến, bồng, một tay bóp quốc vương cái cổ. Sau đó hướng một bên ném một cái. Tiếp lấy trên màn ảnh xuất hiện một tấm rất béo mặt chết. Son Goban, cũng chính là hay là vũ thánh Son Goban. Ta bất kể ngươi đang ở đâu, mặc kệ ngươi có nghe hay không quy tắc này Tân Văn. Ta chỉ một câu, từ hôm nay bắt đầu, ta đem không ngừng sát nhân. Một mạch giết đến ngươi xuất hiện tại trước mặt của ta mới thôi. Cái này mặt chết phát sinh âm, chắc chắc thanh âm. Sát nhân, đuýt điện thoại trong tay rơi xuống mặt đất. Đông Chi Đô Đại Quảng Trường bên trên có một cái cự đại màn hình. Đây là quảng cáo phát hình bình. Khi tất yếu cũng sẽ dùng để thông báo vô cùng trọng yếu tiêu thất. Nói thí dụ như địa chấn, cơn lốc các loại, bỗng nhiên trên màn ảnh hình ảnh biến đổi. Xuất hiện quốc vương ảnh chân dung. Các vị dân chúng. Hiện tại phát hình thứ nhất vô cùng trọng yếu, hầu như vang vọng vài dặm thanh âm vang lên. Gì, đã xảy ra chuyện gì? Quốc vương tự mình phát hình thông báo. Bốn chu thính đến, chứng kiến màn ảnh đoàn người liền dừng lại hành tàu, súng lại hướng màn hình, tỉ mỉ lắng nghe quan sát, xuất hiện một cái có thể so với đại ma vương Pokonlo ma đầu. Cái này ma đầu đang bắt giữ. Ta. Son Goban, nghe, nếu như ngươi không phải muốn cả cái thế giới người chết tận, liền mặc dù trốn đi. Ha ha ha, wow. Mặt chết âm chắc chắc cười tiếng vang lên, rất nhanh thông báo tiêu thất, cư nhiên lại xuất hiện giống như đại ma vương Pokonlo như vậy ma đầu. Thật là nghĩ không ra nha. Đúng nha, theo quốc vương nói, cái này ma đầu cũng không sợ súng pháo viên đạn. Hơn nữa hắn ở trong trực tiếp một kích đem Tai Siluzin quốc vương cung điện làm hỏng. Thật là đáng sợ, yên tâm đi, chỉ cần có vũ thánh đại nhân đang. Cái này chủng ma đầu nhất định chính là vai hề, nhưng là vũ thánh đại nhân cũng không tại. Đã đến trong vũ trụ, hắn lão nhân gia muốn trở về sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn. Không cần lo lắng, coi như không có vũ thánh đại nhân. Chúng ta địa cầu nhưng vẫn là có cực kỳ cường đại võ đạo gia. Giống như Sa Tăng tiên sinh cũng rất mạnh mẽ. Hắn cùng Vũ Thánh đại nhân nhưng là sư huynh đệ. Chấm chấm, đi qua Tây Vi truyền thông. Rất nhanh mặt trắng bàn tử người nhân tạo ước chiến Vũ Thánh chuyện liền toàn bộ thế giới rất nhiều. Người đều biết, bất quá cùng năm đó đại ma vương Pokonlo chiếm lĩnh quốc vương cung. Tuyên bố khủng bố video phía sau, toàn bộ thế giới đều loạn cả lên bất đồng, Lúc này đây ngoại trừ Kai Siluzin cùng cư dân phụ cận khá là khủng hoảng bên ngoài, còn lại địa phương người trên căn bản là nên để làm chi? Tuy là Vũ Thánh Đại Nhân đã đi trong vũ trụ tu hành, mà cái này ma đầu thoạt nhìn tuyệt không so với năm đó Đại Ma Vương Pokonlo yếu. Có thể từng tái vẫn như cũ tràn ngập hy vọng. Mặc dù trên địa cầu hiện hữu võ đạo gia đánh không lại cái này ma đầu, có thể miễn là Vũ Thánh Đại Nhân trở lại một cái, tất cả châu bò rắn rết đều biến mất, bao quát cái này ma đầu. Trên mặt trăng, oanh, Son Gouben trùng điệp đụng vào mỏm đá trong núi đá. Thật là độc ác. Son Gouben cảm giác toàn thân đau nhức được đã để hắn liền động một cái ngón tay đều rất chắc chờ. Cái này phút chốc thậm chí Son Gouben cảm giác được mình đã gần như gần chết trạng thái. Cùng Báo Nhãn chiến đấu, ngay từ đầu, Báo Nhãn còn có chút bó tay bó chân. Có thể sau lại phát hiện Son Gouben là thật không ngại hắn ra tay toàn lực phía sau, mà bắt đầu không cố kỵ gì. Hơi nghỉ ngơi một lát sau, Son Gouben run rẩy lấy ra một viên tiên đậu, hao hết tất cả lực lượng đem tiên đậu nhét vào trong miệng, nhai vài cái nuốt vào trong bụng. Một cổ cường đại tân sinh lực lượng từ trong thân thể dâng lên. Bồng, Son Gouben từ mỏm đá trong đống đá bắn ra. Làm sao có thể? Báo Nhãn, Ô Giang, Tư Sáng kinh ngạc nhìn tinh khí 10 phần, dường như hoàn hảo không chút tổn hại một dạng Son Gouben. Báo Nhãn tiên sinh, lúc này đây ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Son Gouben mỉm cười nói. A, Báo Nhãn cau mày. Còn như Ô Giang tiên sinh cùng Tư Sáng tiên sinh, các người khả năng còn muốn chờ một lát. Như vậy đi, Báo Nhãn tiên sinh, ngươi về trước đi. Trở về, Báo Nhãn chân mày nhíu chặt hơn. Báo Nhãn, trở về đi. Tư Sáng đụng một cái Báo Nhãn. Nhớ kỹ, nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, còn lại tất cả không nên suy nghĩ nhiều. Được rồi, Báo Nhãn siết quả đấm một cái. Sau đó cười nhìn hướng Ô Giang, Tư Sáng, Ô Giang tiên sinh, Tư Sáng tiên sinh, ta đây liền cáo từ trước, Tạp Chan Hoàn tiên sinh, lúc trước ta xuất thủ, người xuất thủ cực kỳ có chừng mực, nhiệm vụ cũng hoàn thành được tương đối khá. Son Gouben mỉm cười nói, ngươi không cần lo lắng, mặt trên sẽ nhớ ngươi một công, cái kia liền đa tạ Tạp Chan Hoàn tiên sinh. Báo Nhãn không cam lòng lấy ra vũ trụ trên phi thuyền kèm theo hoàn tử phi thuyền. Ly khai mặt trăng, Son Gouben vừa nhìn về phía Ô Giang cùng Tư Sáng. Đến cho các ngươi, đúng lúc này, Son Gouben đồng hồ vang lên tiếng chuông. Là, vâng, đúng, Sa Tăng tiên sinh, Son Gouben liên tiếp thông, Tạp Chan Hoàn tiên sinh, là như vậy. Mới vừa có người tập kích quốc vương cung điện. Quốc vương cung điện hết thảy vũ lực đều không làm gì được hắn. Thực lực của hắn ít nhất là đại ma vương Pokonlo cấp bậc. Cái này nhân loại uy hiếp quốc vương. Hướng toàn bộ thế giới ban bố thứ nhất thông báo. Nói là muốn ước chiến Vũ Thánh. Nếu như Vũ Thánh không đến, hắn sẽ vẫn sát nhân. Một mạch giết đến Vũ Thánh đến mới thôi. Sa Tăng thanh âm lo lắng vang lên. Tập kích quốc vương cung điện, ước chiến ta. Son Gouben trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Sa Tăng, người đem cái kia hình của người chuyện tới ta xem một chút. Son Gouben nói liền xuất ra bút điện tử nhớ bản liên tiếp lên đồng hồ. Được rồi, người chờ một chút. Đó là một khuôn mặt rất trắng bàn tử. Sa Tăng vừa nói chuyện, rất nhanh Son Gouben bút điện tử nhớ bản bên trên liền xuất hiện một người hình vẻ. Mặt trắng sao sao sao, quả nhiên là người nhân tạo. Son Gouben thu hồi bản bút ký. Sa Tăng tiên sinh, cái này nhân loại ta nghĩ ta đã biết lai lịch. Hắn là Redribon quân đoàn dư nghiệt Grow bác sĩ chế tạo người nhân tạo 19 hào. Cái này nhân loại rất cường đại. Ngươi hiện tại chỉ cần trấn an dân chúng, mặt khác mau sớm sơ tán 20 hào người nhân tạo sở ở chung quanh dân chúng. Ngàn vạn lần chớ phái người đi tự tìm tử lộ. Son Goban phân phó nói, người nhân tạo 19 hào, rất cường đại sao, mạnh mẽ đến đáng sợ. Không phải đàn chàng cùng sân đánh cận chiến những võ giả kia có thể đối phó. Son Goban trầm giọng, sau đó ấn điện thoại, chân mày hơi nhíu lại. Người nhân tạo 19 hào đang không có hấp thu năng lượng trước liền sở hữu 80 triệu sức chiến. Đấu, hấp thu năng lượng phía sau càng mạnh, đạt được 100 triệu hoặc là mấy ức cũng có thể. Tạp Chan Hoàn tiên sinh, Ô Giang liền nói, cái kia người nhân tạo 20 hào, có thể hay không để cho chúng ta đi vào chế phục? Lẽ nào ngài để cho chúng ta tới, ngoại trừ tu hành bên ngoài? Còn có là ứng phó cái này. 20 hào, Tư Sáng cũng liền nói. Vừa rồi Son Goban cùng Sa Tăng đối thoại đã đem sự tình nói xong cực kỳ rõ ràng. Hiển nhiên trên địa cầu xuất hiện một người tên là người nhân tạo mạnh mẽ đại quái vật. Mà cái quái vật này muốn cùng một người tên là Vũ Thánh Nhân chiến đấu. Nếu như Vũ Thánh không đến thì sẽ một mạch đánh tiếp. Các ngươi đi địa cầu tùy tiện du ngoạn a, đến với trên địa cầu phát sinh bất cứ chuyện gì đều không cho nhúng tay. Dù cho chứng kiến người nhân tạo ở sát nhân, Son Goban trầm giọng, cái này là vì sao? Ô Giang cùng Tư Sáng mờ mịt khó hiểu, các ngươi không cần hỏi vì sao, nếu như không nên nói một nguyên nhân, liền là trên địa cầu có một số người tầng thứ. Căn bản không phải là của các ngươi tu vi có thể nhúng tay. Son Goban lạnh lùng nói. Không phải chúng ta có thể nhúng tay. Ô Giang cùng Tư Sáng ra mặt co lại. Sau đó đều cười cười xấu hổ. Tạp Chan Hoàn tiên sinh nói đùa. Người nào cùng các ngươi nói giỡn. Son Goban lạnh rên một tiếng. Rét chiến sĩ ngoại trừ chiêu chư bên ngoài. Chính là yếu nhất, Yamcha bây giờ cũng là 24 vạn sức chiến đấu. Ô Giang 18 vạn thật đúng là không đáng chú ý. Nói chung, phàm là chiến đấu các ngươi đều không nên nhúng tay chính là. Son Goban nói, tốt lắm, Ô Giang cùng Tư Sáng cười cười xấu hổ. Sau đó thận trọng gật đầu, dù sao phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Đây cũng là vì sao bọn họ có thể được cấp trên coi trọng. Cuối cùng để bọn họ tu vi tăng lên tới hiện hữu trình độ nguyên nhân. Cái kia người nhân tạo 19 hào hẳn là không phải rất cường đại. Căn bản cũng không cần chúng ta xuất thủ. Ô Giang mí mắt chớp xuống. Nhớ kỹ, trên địa cầu thấy hết thảy đều không thể ngoại truyền. Son Goban lại phân phó nói. Dù sao Son Goban là xuất thân địa cầu, sự tình có thể ẩn giấu liền tốt nhất ẩn giấu. Tuân mệnh, mặt khác, cái này là địa cầu chi phiếu, đủ các ngươi tiêu xài. Mấy ngày này, các ngươi liền ở trên địa cầu hào hào du ngoạn, đương nhiên các ngươi muốn tu luyện cũng có thể. Tùy các ngươi an bài thế nào, ta có việc sẽ thông báo cho các ngươi. Son Goban lại đưa lên một tấm thẻ ngân hàng, sau đó giữa ngón tay bay ra một viên vạn năng bao con nhộng. Thình thịch. Một con thuyền lam sắc vũ trụ phi thuyền xuất hiện tại trước Phương Bình trên mặt đất. Son Goban thân ảnh bắn vào trong phi thuyền. 19 hào cư nhiên không phải xuất hiện tại Nam Phương trên đảo. Mà là Kai Siluzin. Xem ra cần phải ta tự mình đi tìm Son Goku. Son Goban tự nói. Bỗng nhiên trong đầu chợt hiện qua một cái ký ức. Chết tiệt. Ta ngược lại đã quên Son Goku bệnh tim. Son Goban sắc mặt thay đổi. Theo nguyên kịch tình, tuy là Trăng đưa tới trị liệu bệnh tim dược hoàn, đồng thời chăm chú dặn dò Son Goku uống thuốc. Có thể là bởi vì Son Goku vẫn thân thể rất khỏe mạnh, cho nên vẫn không có uống thuốc. Thẳng đến cùng người nhân tạo giao thủ mới, chỉ có phát tác được mau nhanh thông báo hắn. Làm sắc phi thuyền soát biến mất ở trên mặt Trăng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.